Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Cô gái điên hóa quỷ của tác giả Bánh Ú trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây cũng là tập cuối của câu chuyện này. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Cô gái điên hóa quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ấy vậy mà được chừng 5 năm sau, chị hai của thằng bé trải qua một cơn bạo bệnh rất nặng, rồi chị cũng đến lúc qua đời. Trước khi về với âm phủ, chị tha thiết sư thầy cho chị và em trai gặp nhau lần cuối. Sư thầy sợ chị em gặp nhau rồi cùng nhau vấn vương cõi trần cho nên không đồng ý. Người chị đành lặng lẽ mà rời đi. Rồi cho đến vài ngày sau, thật lặng lẽ bước ra ngoài vườn mà đập vỡ cây hũ sành nhỏ. Một bóng nhỏ của thằng bé bay ra. Kiếp này con chỉ là hồn ma mãi đi tìm chị, vì kiếp trước con bỏ chính chị của mình mà bất hiếu với bố mẹ, bỏ mặc mẹ già cho đến chết. Nhưng may mắn con đã dùng chính thân thể của mình để cứu chị gái. Nhưng ta nói nghiệp của con rất nặng, cho nên bây giờ phải sống dở chết dở như vậy. Thôi con cứ tiếp tục mà đi tìm chị của mình, ta cho con sợi tóc của chị. Con luân hồi mấy kiếp thì nhờ sợi tóc này con cũng nhận ra chị của mình. Thằng bé không kể nữa mà đưa cọng tóc trước mặt của Dương. Anh cầm lấy cọng tóc đưa đến trên đầu của tôi. Đúng là nó ăn khớp dính vào da đầu của tôi, nhưng chỉ cần vuốt nhẹ thì cọng tóc nó rơi xuống. Dương không nghi ngờ mọi thứ, thế nhưng anh vẫn chỉ nhìn thằng bé rất nghiêm nghị. Thế mà người muốn giết chị của ngươi. Thằng bé liền òa lên khóc. Nó bộc lộ những gì từ trong trái tim. Em sai rồi. Em định làm điều gì đó nhưng lại nghĩ chị cũng là người sống đã chuyển luân hồi kiếp khác. Em xin anh chị cho em được ở bên chị. Em không dám hãm hại chị nữa. Nếu hại thì em đã hại chị lâu rồi. Em đã gặp chị trong phòng bệnh, nhưng chị lại gần kiểm tra sợi tóc, chứ không muốn giết chị. Nhưng đôi khi ý tưởng trong con người em lại lóe lên, sợ chị không cho em ở lại, thì em mới dám nghĩ đến cách cuối cùng đó. Tôi lúc này bước ra khỏi chiếc vòng mà nhìn về phía của Dương. Anh hiểu ý của tôi cho nên gật đầu. Tôi bước lại gần thằng bé. Nó tròn xoe mắt mà nhìn tôi. Khẽ vòng cánh tay ôm nó vào trong lòng, nhưng phát hiện là mình xuyên qua người của thằng bé. Tôi hơi đờ đẫn mà chỉ biết nhìn nó. Nó nhìn về phía của Dương. Anh hiểu và bước đến bên cạnh tôi, dán sau lưng của tôi một tấm bùa. Thằng nhỏ lúc này sung sướng ôm chầm lấy tôi. Tôi có cảm giác hơi rùng mình vì da thịt của nó rất lạnh lẽo. Chị cho em mà lại cùng chị nha. Em hứa sẽ không hại chị đâu. Tôi quay sang nhìn Dương. Thật lòng thì tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh. Anh nhìn thằng bé rồi hỏi nó. Nếu em muốn ở cạnh chị ấy thì hãy giao đây một nửa hồn phách của em cho chị ấy. Thằng bé lại tỏ vẻ ngơ ngác. Nó biết một khi đã giao một nửa hồn phách thì linh lực sẽ giảm đi và tính mạng của mình trong tay của chị ấy. Nó chỉ nghĩ vậy nhưng cũng đồng ý mà làm phép tách ra một nửa hồn phách. Một bóng hình giống y hệt thằng bé bay lên rồi thu nhỏ ẩn mình vào trong tay của tôi, làm cho tôi hơi hoảng sợ. Nhưng rồi Dương giải thích và chỉ cho tôi cách gọi và nắm giữ thằng bé. Thằng bé cứ như vậy lao vào ôm lấy tôi mà không muốn rời. Dương cũng xin phép về nhà. Anh bảo là còn phụ giúp sư phụ cắt tóc cho khách cho nên rời đi. Tôi và thằng bé bắt đầu chuyện trò thân mật với nhau và nấu nhiều món ăn cho nó. Mà thật lạ, lần đầu tiên tôi mới biết là ma quỷ sẽ ăn đồ ăn của con người. Thằng bé hít hà đồ ăn trên bàn mà tôi dọn ra. Quay đi quẩn lại mấy đít đồ ăn nó đã mốc rêu xanh, không thể nào ngửi được. Bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao họ hãy đốt nhang để cho người chết hít người cái mùi nhang ấy. Có chuyện gì mà suy tư vậy? Ông Cần đang cạo mặt cho khách thì thấy thằng đệ tử ruột của mình trở về, vẻ mặt suy nghĩ cho nên ông hỏi. Dừng lau dọn cái gương và bàn đựng đồ nghề mà kể sơ qua cho thầy của mình nghe. Ông thầy Cân sau khi lấy tiền của khách xong tiến lại chỗ của Dương rồi thì thầm: "Cần bé cũng có duyên với ma quỷ, cho nên chỉ cần tu luyện cũng sẽ đạt đến trình độ nhất định." "Ý của thầy muốn nói là truyền lại nghề cho Như sao?" Ông thầy Cân gật đầu rồi đáp: "Ngày hôm đưa nó vào trong viện, ta đặt tính cho nó một quẻ. Nó tuy không thiên phú như ngươi, nhưng nếu luyện tập thì sẽ thành công. Một phần là phải có một chút dương khí mạnh mới ở cùng con quỷ nhỏ ấy được. Với lại sao thầy?" Dương vội hỏi khi thấy thầy của mình ngập ngừng. Ông thầy Cân lắc đầu rồi đáp: "Ta không nói nữa. Ngày mai ngươi hỏi ý kiến con bé, đúng 3 ngày sau mang đến đây cho ta." Dương nhảy dựng lên rồi cau có: "Ơ kìa thầy, cần mất tận 2 năm thì mới nhận làm đệ tử, sao giờ cô ấy có 3 ngày Ông thầy Cân nhẹ nhàng trả lời: "Dám chó, người khác người ta khác." Ông thầy Cân bước vào trong nhà mà suy nghĩ về việc ông đã nhận Dương làm đệ tử. Một thằng bé 7 tuổi chuyên đi ăn cắp vặt, đến con quỷ của làng mà nó còn không sợ. Nhưng để thanh trừ tính cắp vặt của thằng bé, cho nên mãi đến 2 năm ông mới chính thức nhận Dương làm đệ tử. Từ hôm đó tôi phải đi xuống ăn cơm cùng mẹ, cho nên để thằng bé chui vào trong con nhím. Mẹ tôi sau đó rủ tôi đi dạo ra siêu thị mua ít đồ. Tôi cũng cần đồ cho nên đi cùng mẹ. Trên đường đi về tôi cảm giác có ai đó đang đi sau lưng của mình. Tôi khẽ quay đầu lại thì không thấy ai. Thế nhưng lạ thật, cái cảm giác như có người theo dõi rất rõ. Tôi mới quay sang nói nhỏ với mẹ: "Mẹ à, con có cảm giác..." Mẹ tôi cũng ngắt lời: "Mẹ cũng vậy." Tôi tròn mắt vì y như mẹ đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi vậy. Mẹ tôi liền trấn an: "Mẹ chưa từng gặp nhưng mà nghe ông bà truyền lại. Con không được nhìn về phía sau, nghe mẹ đi chậm lại. Đừng sợ hãi mà đi nhón bước chân, phải hạ thấp gót chân xuống để tránh hiện tượng bị vong nhập." Tôi và mẹ bình tĩnh bước đi. Vì đã rẽ vào trong con hẻm cho nên trường hợp ai đó đi trùng hợp thì không thể có. Mẹ tôi liền thủ thỉ: "Mẹ thấy lạnh người quá." Tôi gật đầu vì mình cũng thấy như vậy. "Mà sao mẹ biết nhiều cách vậy?" "Vì thầy Cân đã chỉ cho mẹ." "À mà con sau này nếu có đi một mình thì phải nắm lấy ngón tay cái vào bên trong lòng bàn tay để tránh hiện tượng ma dắt đi nhé." Tôi gật đầu định hỏi ma dắt thì phải làm sao, nhưng mà người lúc này đã nổi cả da gà, cho nên thôi bình tĩnh cùng mẹ đi về nhà. Gần đến nhà nhưng mà vẫn có cảm giác có bước chân ai đó đi rất nhanh theo sau. Mẹ tôi đã nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái gương trang điểm. Tuy trời là ban đêm nhưng nhờ có ánh đèn đường cho nên mẹ con tôi có thể nhìn thấy lờ mờ. Không phải là thần hồn hát thần tính, cả tôi và mẹ đều thấy một bóng đen đang lướt trên mặt đường đi theo. Cái bóng ấy cao gầy, không rõ mặt mũi, cứ như vậy lướt đi vượt qua những ngọn đèn. Chỉ còn cách vài căn nhà nữa thôi đến nhà của chúng tôi. Hai mẹ con tuy rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh hết sức mà bước vào phía cánh cửa. May là lúc này có 2 người, chứ ấy mà có một mình tôi chắc cũng ngồi giữa đường mặc kệ nó. Cánh cổng của nhà được mở ra là lúc hai mẹ con chạy ùa vào bên trong. Mẹ tôi cũng nhanh chóng vứt cả bao đồ mà chạy ra đóng sầm cửa lại. Hai mẹ con tôi nhanh chóng bước vào hiên nhà và mở cửa nhà. Qua cánh cửa chính, mẹ con tôi tuy sợ nhưng vẫn còn tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Chúng tôi thấy cảnh cổng rung lắc một cách lạ thường, sau đó là một bóng người hiện rõ ngay trước cổng nhà của tôi. Cả người của hắn ta một màu đen tối sầm, nhưng cái khuôn mặt trắng xanh sau ấy hiện rõ dưới cái ánh đèn nhỏ của nhà tôi. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ một màu đỏ sáng chói mà nhìn thẳng về cánh cửa nơi mẹ con tôi đang đứng nhìn hạnh. Cái vẻ mặt hung dữ đó cứ đứng đó mà nhìn tôi. Mẹ tôi chột dạ: "Thôi đi vào nhà đi con." Tôi nghe lời cầu mẹ cùng mẹ đi vào trong nhà. Trong lúc mẹ tôi thu dọn một số đồ đạc trong bếp, tôi đi ra ngoài cửa chính nhìn ra ngoài. Nó vẫn đứng yên đó nhìn vào trong nhà của tôi. Tôi thấy bà Năm gần nhà đi ngang qua, nhưng dường như bà không biết sự xuất hiện của nó, cho nên cứ bình thản mà đi qua. Tôi nhớ lại những gì mà Dương đã dạy. Tôi gọi thằng bé xuống chỗ của tôi. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, thằng bé đứng bên cạnh tôi. Nó dường như cũng nhận ra sự có mặt của hắn ở ngoài cổng, nên không nói gì với tôi mà cũng ngó ra ngoài. Chỉ gặp hắn ta trên đường về nhà sao? Thằng bé hỏi tôi thì tôi cũng gật đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe. Nó không nói gì nữa mà xuyên qua cánh cửa bay vọt ra ngoài. Người đàn ông đứng trước cổng nhà tôi bỗng lùi lại. Hắn ta chăm chú nhìn thằng bé. Đi theo chị hai của tôi làm gì? Rồi là giọng nói của một đứa con nít nhưng đành đá mà hỏi người đàn ông. Cái bóng đen mặt trắng xanh ấy không nói gì mà vội bỏ chạy. Thằng bé cũng không ngần ngại mà đuổi theo. Nhưng một luồng ánh sáng màu vàng đồng xuất hiện sau lưng của thằng bé. Một sức mạnh làm thằng bé không giữ được mà thả mình theo cái luồng sáng ấy. Luồng sáng tan biến đặt thằng bé trước mặt của tôi. Tôi nhìn nó rồi nói: em không nên đuổi theo hắn ta. Lỡ hắn có mưu gì với em thì sao? Thằng nhỏ vẻ mặt chưa thỏa mãn mà đáp: nó không mạnh bằng em, chỉ cứ để em bắt nó hỏi cho ra lẽ. Tôi lắc đầu rồi đáp: thôi muộn rồi, đi ngủ. Thằng bé lại nói tiếp: tối nay để em canh chừng, mẹ và chị cứ yên tâm mà ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi ngủ dậy thì không thấy thằng bé con đâu. Vội vàng dùng hồn ấn để gọi nó về. Người của nó thương tích đầy người, mệt mỏi thở dốc: mệt chết em. Tôi thấy vậy liền vội xoa vào má của nó rồi hỏi: em có sao không? Nó liền lắc đầu rồi đáp: gọi anh Dương đến đi, em có chuyện muốn nói. Dương đang lau lại tấm kính cho sáng thì điện thoại của anh reo lên. Anh đành xin phép thầy rời đến nhà của tôi. Thằng bé liền xà vào trong lòng của Dương than thở: anh rể, chúng nó đánh em. Dương gần nó gọi là anh rể thì cười rồi cưng nựng nó: sao, nói cho anh rể nghe. Tôi nghe vậy mà nổi cả da gà, nhéo cho hai anh em nhà nó mấy phát rồi cũng ngồi xuống nghe thằng bé kể. Và khoảng độ hơn 3 giờ sáng thì người đàn ông ấy quay lại. Lần này hắn mò được vào trước cửa. Thế thằng bé thì ngại ngùng mà không dám đi vào. Thằng bé mới dũng cảm để đi ra. Nơi tung người lên đá cho tiền ấy một cú, ngã lăn lồng lốc. Thế mình không phải là đối thủ của thằng nhỏ, hắn vội vàng chạy đi. Thằng bé không sợ hãi vội vàng đuổi theo đến tận nhà của tên ấy. Cũng không hẳn có phải là nhà của hắn nữa không. Nó như một cái nhà hoang lâu ngày không có ai ở. Chuyện ta giao cho ngươi sao rồi? Thằng bé bay đến đây thì nghe tiếng của một người phụ nữ cất lên nho nhỏ trong căn nhà ấy. Tuy rất nhỏ nhưng tai quỷ lúc nào cũng thính, cho nên có thể nghe được. Trời lúc này đã 4 giờ sáng, tiếng gà gáy vang lên. Trên mặt trắng xanh ấy liền nói: thưa chủ nhân, trời sắp sáng, tôi phải về động gấp. Xin lỗi người vì không thể đặt vật đó vào người cô gái ấy. Là sao? Tiếng của người phụ nữ quát lên với giọng lớn với con quỷ. Con quỷ kể ra cũng gặp thằng bé thế nào. Người được gọi là chủ nhân liền tức giận nói: chết tiệt, ta sẽ cho ngươi thêm sức mạnh để đánh chết con quỷ nhỏ đó cho ta. Tên quỷ quỳ trước mặt cô gái ấy, nó lễ phép đa tạ: này chủ nhân, có thằng quỷ nhỏ nào đứng đây nghe lén. Thằng bé bị phát hiện nhờ một con quỷ khác tự động đến tìm tên quỷ mặt trắng xanh báo về. Người phụ nữ cùng con quỷ mặt trắng xanh ấy đều đi đến trước mặt của thằng bé. Người phụ nữ ấy đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo, một chiếc áo khoác đen và quần jean màu xanh. Cô ta nhìn con quỷ bên cạnh mà hỏi: tại sao người nói cắt đuôi được nó? Con quỷ liền lúng túng đáp: cái này thưa chủ nhân, ta đã đánh lạc hướng nó rồi. Lạc hướng? Tên quỷ ngu ngốc, sao mà đánh lạc hướng được ta chứ? Thằng bé mỉm cười mà đáp. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói: được, ta tưởng sẽ mất công giết ngươi, nào ngờ ngươi đến nộp mạng cho ta. Hai tên quỷ sai của người phụ nữ ấy ra sức mà đánh về phía thằng bé, nhưng rồi cũng thua. Vì khi này mặt trời ló dạng, chúng nó phải về gấp. Người phụ nữ đứng trước thằng bé rồi nói: con chị của ngươi sẽ phải chết trong đau khổ. Thằng bé lên tiếng đáp: ta không cần biết mày có lợi hại hay không, nhưng nếu mày đụng đến chị tao thì không yên với tao. ta sẽ bảo anh Dương bắt sống mày. Anh Dương. Sau đó người phụ nữ cười lên sung sướng thì trầm giọng: anh Dương sẽ không thuộc về nó. Một tấm màu vàng phát sáng đánh thẳng về thằng bé. Thằng nhỏ dùng một nửa tu vi của mình ra chống đỡ. Kết quả nó bị văng xa mấy mét mà bị thương do tờ linh phù phát nổ. Nó nghiến răng nhịn đau mà đứng dậy. Cô gái ấy lấy ra sau lưng một chiếc roi được đan bằng cây dâu tằm. Hồn phách của ngươi sẽ phi táng nếu ăn cây đòn phách của ta. Thằng bé nghe đến đây thì xanh cả mặt. Đòn phách là pháp khí xua đuổi tà ma mà cha ông ta truyền lại. Hồn phách lung lay, yếu quá thì cũng hồn phi phách tán. Nuốt một ngụm nước miếng, thằng bé lùi lại vài bước. Nó hy vọng giờ đây chị hai của nó cũng dậy, sẽ mau tìm ra nó. Người phụ nữ đọc lầm bầm thứ gì đó rồi vuốt nhẹ cây đòn phách. Giơ cao lên nhắm thẳng vào thằng bé vụt thật mạnh. Thằng bé đã có chuẩn bị, nó tung người chạy. Thế nhưng lúc này vẫn bị chúng đòn roi mà ngã xuống đất. Mày chết đi. Nhát roi vụt xuống thế nhưng lại chạm đất. Vì lúc này tôi đã triệu hồi thằng bé về. Thằng nhỏ kể đến đây thì gục mặt vào ngực của Dương mà nức nở. Anh cũng ôm lấy nó mà xoa lên cái đầu tóc ba chùm của nó an ủi. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Nó sụt sùi một lúc rồi cũng bay vào bên trong con nhím nhỏ mà dưỡng thương ở đó. Dương nhìn tôi rồi anh hỏi: em có gây thù chuốc oán với ai không? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Thực sự từ trước đến nay tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vậy người ấy hại tôi là có mục đích gì? Dương thấy tôi suy nghĩ nên anh lo sợ tôi lo lắng, nên mới an ủi trấn an tôi vài câu. Sau đó kể cho tôi nghe những gì sư phụ đã nói với anh. Tôi cũng rất thích trừ ma diệt quỷ để giúp đỡ mọi người. Nhưng thú thật việc tôi cần làm lúc này là hỏi ý kiến của mẹ tôi rồi mới quyết định tiếp. Sương bảo rằng tôi có thời gian 3 ngày, suy nghĩ được thì sẽ báo cho anh biết. Sau khi nói chuyện được một lúc, anh cũng ra về, tôi cũng quay trở vào trong nhà để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay ở ngoài chợ mẹ tôi bán đắt hàng cho nên bảo tôi mang cơm ra chợ cho mẹ ăn. Tầm khoảng hơn 11 giờ tôi đóng kỹ cửa rồi đi ra ngoài chợ đưa cơm cho mẹ. Theo như lời của Dương dặn, ít nhất tôi phải có người bên cạnh nó là thằng bé để nó giúp tôi, chứ lỡ không may gặp lại con quỷ đó muốn hại tôi. Nhưng từ sáng đến giờ tôi thấy thằng bé nó đang mệt mỏi cho nên không muốn làm phiền nó. Và lại tôi nghĩ bây giờ là ban ngày, con quỷ đó làm gì chán mà xuất hiện. Sau khi đưa cơm cho mẹ tôi ở đó nói chuyện với mẹ một lúc rồi tôi trở về. Nhà tôi cách chợ chừng khoảng hơn một cây, đến cái ngõ rẽ vào xóm của tôi. Một cây si rất to đứng sừng sững ngay con đường rẽ vào trong xóm nhỏ. Thường thường thì bọn con nít xóm tôi thường rủ nhau tụ tập ở gốc cây si. Nhưng hôm nay bây giờ chắc có lẽ đã là 12 giờ trưa nên chúng nó phải ở nhà ăn cơm, nên gốc si không hề có đám trẻ. Tôi vẫn đi qua nơi cây si tùm ấy. Trần tay của tôi nghe có tiếng khóc của một đứa trẻ con phát ra từ gốc cây si. Tôi mới quay lại và nhìn thấy một đứa bé chừng khoảng 4-5 tuổi gì đó. Nó đội một cái mũ lưỡi chai nhưng kéo xuống che kín cả khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy đôi môi của nó tái nhợt. Trong đầu của tôi lúc này tưởng tượng đến cảnh ma quái cho nên cảm giác hơi ớn lạnh. Nhưng tôi nghĩ bây giờ là ban ngày làm gì có ma. Ấy nên cho nên tôi tính lại để xem thử thằng bé có cần gì giúp không. Như à, Như ơi. Tiếng của bà Năm hàng xóm gọi tôi làm cho tôi đứng lại quay sang nhìn. Đã thấy bà cho nên tôi quay lại và nhìn về gốc si. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là thằng bé con đó không còn ở dưới gốc cây đó nữa. Nó như thể đi đâu nhanh vậy sao? Chỉ bằng một cái quay đi rồi quay lại là không thấy nó đâu. Thế bà Năm đến cho nên tôi cũng bỏ qua rồi bước về phía của bà. Bà đưa cho tôi một bịch bánh rồi bảo: bà đi qua nhà mày, nhưng thấy nhà đóng cửa, bà định đi ra chợ đưa bánh cho mẹ cháu ăn. Bánh ở quê ngon lắm đấy. Tôi mỉm cười rồi cảm ơn bà cùng bà đi về nhà. Bà như nhớ ra chuyện gì cho nên nói: Cái tivi nhà bà không biết bị làm sao mà nó cứ ra tiếng Anh, tiếng Mỹ, làm bà không mở được. Hay là tiện đây cháu sang giúp bà chỉnh lại. Tôi đồng ý rồi theo bà về nhà. Sau khi chỉnh xong, bà lấy nước cho tôi uống. Bà lại như nhớ ra chuyện gì rồi hỏi tôi. Nay hình như là cháu thấy ngoài gốc si, định đi vào đó có phải không? Tôi gật đầu rồi kể lại cho bà nghe rằng không biết đứa nhỏ nhà ai đi lạc mà đứng ở đó khóc. Bà suy nghĩ nhìn tôi rồi hỏi, lúc ấy là 12 giờ trưa phải không? Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi bà có nhìn thấy không. Tôi nghĩ với khoảng cách gần như vậy, chắc có lẽ bà sẽ nhìn thấy. Bà nằm suy nghĩ thêm rồi đáp, vậy là cháu bị thằng bé nó trêu. Là sao hả bà? Bà liền giải thích. Bà có sang nhà cô bá để cho bánh, vừa bước ra cổng là thấy cháu đang ngó về gốc cây. Khoảng cách không xa cho nên bà thấy rõ là chẳng có thằng bé nào ở đó cả. Tôi như ớn lạnh hết cả người cho nên hỏi lại, bà nói thật chứ không có ai? Bà nói thật, mày bị trêu rồi. Nhớ lại hình dáng của thằng bé, tôi toát cả mồ hôi. Đúng rồi, nó đứng mà chân không hề chạm đất. Sau cái hình dạng lúc đó tôi mới nhớ ra. Tôi lúc này vội nói, bà ơi, nó mặc bộ đồ siêu nhân, đội mũ lưỡi chai màu đen che kín mặt, môi của nó tái nhợt, chân của nó không hề chạm đất. Bà Năm cũng cảm thấy nổi cả gai ốc. Sống đến nừng này tuổi bà chưa bao giờ gặp, nhưng Toán nghe kể lại thì cũng đủ khiếp rồi. Đi, ta lấy bộ kết cho mày hơ lửa. Bà dắt tôi ra đằng sau lấy chậu nhôm cũ rồi đốt bộ kết cho tôi hơ rồi nói tiếp, về nhà lấy lá bưởi tắm đi nghe con. Mà mày cũng dại cơ, sau này đi qua chỗ vắng người hay là cây cối tùm mà nghe có ai cười hay khóc hoặc là kêu cứu thì cứ chạy, đừng có dừng lại. Đến cái nơi có người rồi, nếu muốn cứu thì dắt thêm vài người nữa quay lại, chứ đừng có dại dột một mình nghe con. Tôi vâng dạ cảm ơn bà. Đúng là gừng càng già càng cay. Tôi lên uống nước với bà hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi bảo tôi ở lại dùng cơm với bà. Bà Năm cười hiền hậu vì đã lâu rồi không ai ăn cơm chung. Mà bà này, bà có biết thằng bé con diễn tả không? Con chưa từng thấy nó. Theo như mày kể thì bà nhớ đến đó là thằng bé con nhà bà Xuân bán tạp hóa ở chợ mình. Tôi cố nhớ nhưng cũng không nhớ nổi thằng bé ấy lúc còn sống trông ra sao. Bà Năm vừa nhai cơm vừa kể, mày không nhớ là phải thôi. Năm nó mất ra mày khoảng 4 năm tuổi. Ngày đó mẹ nó buôn bán đắt hàng, cho nên giao nó trông anh trai trông. Anh trai mới dắt nó đến gốc cây si chơi cùng với chúng bạn. Thằng bé thấy anh trai của mình á, anh chỉ trèo lên cành cây thì cũng xin lên cùng. Ấy vậy mà nó trượt chân ngã xuống đất. Khoảng cách không có xa đất, thế nhưng khi mà nó ngã xuống thì đập phải tảng đá cho nên chết ngay tại chỗ. Tội nghiệp cho thằng bé nó mập mạp dễ thương. Tôi nghe bà Năm kể đến đây thì cũng cảm thấy thương cho thằng bé. Bà im lặng một lúc rồi nói tiếp, mà cháu biết không, mặc dù cái cành cây si đó nó thấy thôi, thế nhưng mà từ ngày đó cho đến giờ, hễ đứa bé nào mà trèo ở cành cây ấy thì y như rằng nó như bị đổ mỡ mà trơn trượt không có trèo được. Cái ông Mỹ ở cuối xóm thì lại không có tin, ngay cái đám trẻ con nó dì tay nhau là cảnh cây ấy có ma. Mặc dù chưa ai từng thấy, thế nhưng mà không có đứa nào trèo được, ấy nên chúng nó đồn thổi là có ma. Thế là ông Mỹ không có thèm tin. Chỉ hôm ấy dưới sự chứng kiến của những người trong xóm, lão mới trèo lên cái cảnh cây ấy. Một chân của lão vừa đặt lên thì trượt, thế là lão ta tức giận mà cố đưa hai chân lên cảnh cây. Kết quả là lão ta trượt chân ngã gãy tay gãy chân, phải bó bột cả nửa năm đó. Bà Năm thấy tôi tròn xoe mắt thì vỗ vai của tôi. Chắc là mày cũng có duyên với nó cho nên nó mới cho thấy, chứ cả cái xóm này có ai thấy được đâu. Tôi chỉ biết gật đầu mà nhìn bà. Bà Năm như lâu rồi không có người tâm sự cho nên nói tiếp. Cháu biết không, ở cái xóm mình nhìn vậy thôi, chứ ngày trước là có ma nhiều lắm đấy. Như cái thằng bằng con trai của bà hay bị nó trêu. Chuyện thế nào bà kể cho cháu nghe đi. Bà Năm cùng tôi dọn dẹp bát đĩa rồi bà kể. Có lẽ người ta kỳ nhất gọi tên của người thân vào buổi tối, vì sẽ dễ bị ma quỷ nghe thấy rồi gọi theo. Chuyện là ngày đó khi anh Bằng, con của bà Năm, chưa lập gia đình, hai mẹ con ở nhà làm đậu hũ, nước đậu hay là bánh hoặc chè để mang ra chợ để bỏ mối. Cứ 5 giờ là anh Bằng phải dậy để đi giao hàng cho mẹ. Ban đêm thì anh mê game cho nên thường ngủ muộn. Đến sáng thì bà Năm, mẹ của anh, lại phải gọi anh dậy để đi giao hàng. Tới khuya thì bà Năm hay gọi to: "Bằng ơi, Bằng ơi." "Gì vậy mẹ?" Anh Bằng mắt dán vào cái máy vi tính và miệng trả lời: "Ngủ sớm đi nha." Bà Năm thấp thỏm khi thấy con trai không chịu đi ngủ. Còn sáng sớm thì bà lại gọi: "Bằng ơi, Bằng ơi, dậy đi giao hàng cho người ta." Anh Bằng ngáp ngắn ngáp dài, vừa đại cái áo mặc vào người. Cho đến một ngày hôm ấy, anh Bằng đưa bà Năm đi ăn đám cưới ở tận xa nhà bà con, cho nên sáng ngày thứ ba mới về. Công việc tạm gác lại và anh ở nhà chỉ chăm lo việc nhà, vườn tược cho mẹ. Đêm hôm ấy khi anh đang ngồi ôm mặt vào máy tính thì từ bên ngoài cửa chính có một giọng của ai đó vang lên: "Bằng ơi, ngủ đi con." Như một thói quen, anh Bằng dạo một tiếng tiếp tục dí mắt vào màn hình. Sáng sớm hôm sau thì anh lại nghe có tiếng gọi: "Bằng ơi, dậy đi con." Theo thói quen thì anh Bằng lại dậy mặc tạm cái áo đi xuống bếp như thường ngày. Thế nhưng mà anh chợt nhận ra bếp nhà mình tối om, không có mẹ anh bật đèn. Chợt nhớ ra là mẹ đã đi đám cưới mà chưa về. Và lại anh nghĩ chắc là anh nghe nhầm, cho nên tiếp tục vào trong phòng để ngủ. Vừa chợp mắt được 10 phút thì anh lại nghe: "Bằng ơi, dậy đi." Anh cao có mà ngồi bật dậy, nhìn xuống bếp thì thấy tối thui. Lại chợt nhớ đến mẹ của mình đi ăn đám cưới, vậy thì ai đã gọi? Nghĩ là đậu xanh rau má đứa nào dám trêu mình ấy, cho nên anh cầm gậy mà xông ra cửa bất ngờ. Thế nhưng mà chẳng có ai. Nếu có người thì nó phải chạy, chạy thì đã thấy bóng dáng của nó. Anh như người được mở lý trí và nhớ lại tối hôm qua là nó cũng gọi mình đi ngủ. Chả lẽ là ma? Bỗng anh thấy người của mình lạnh toát, thế nhưng chán thì lấm tấm mồ hôi. "Bằng, tao đây nè." Lúc này cái giọng nói ồm ồm phát ra từ trên cao. Anh Bằng tuy sợ nhưng vẫn theo bản năng nhìn lên chỗ cây xoài thì ôi thôi. Một thằng bé mặt cắt không còn giọt máu, tay chân khẳng khiu, nó ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài. Thằng bé đang không ngừng cười lên khanh khách mà gắn lên từng chữ: "Bằng, tao đây." Anh Bằng lúc này tay chân cứng đờ, anh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Hàng xóm nghe tin như vậy thì vội chạy sang, thấy anh Bằng đang ngất lịm mà ướt hết cả quần áo. Vội vàng mang vào nhà để đánh gió, thoa dầu mái anh mới tỉnh và kể lại cho mọi người nghe. Tôi nghe bà kể xong thì hỏi: "Thế rồi sao nữa, bà có phải về nhà gấp không?" Bà Năm trả lời là không, vì chính ông Mỹ dũng cảm mà ngủ lại bà cùng với anh Bằng. Đêm hôm đó thì không có chuyện gì gây gớm xảy ra. Chỉ có hôm sau là anh Bằng bảo là không cần ông qua ngủ nữa, vì mấy con ma ấy không trêu anh Bằng nữa đâu. Tôi cũng thấy ngạc nhiên thì liền hỏi: "Tại sao vậy bà?" Bà Năm bảo là đêm mấy anh Bằng nằm mơ thấy mình đứng trước sân nhìn lên cây xoài. Thằng bé mà đó vẫn còn ngồi trên đó, nhưng nó không gọi hay hù dọa anh mà chỉ nói: "Bằng, mày không nhớ tao sao? Mày là... tao là thằng Đực nè, mày nhớ không?" Đực nào? Ngày tao đi học đi căng qua đường với mày, nhưng mà làm dứt cây bút nên quay lại nhặt. Mà kệ mày nói nên tao bị xe tải trụng trúng, mày có nhớ tao không? Anh Bằng lúc này mới vỡ lẽ: "Đực, tao nhớ rồi." Tưởng chừng xa cách nghìn trùng, nhưng bây giờ gặp lại bạn xưa ở đây, Bằng vui sướng mà trèo nhanh lên cành cây xoài. Anh ôm lấy Đực mà nước mắt rưng rưng: "Sao mày lại về được nhà tao?" Bằng nắm lấy vai của Đực mà hỏi. Đực liền đáp: "Bố mẹ tao không gọi tao về nhà nên tao chỉ có thể rong chơi ở quanh xóm. Ngày ngày nhìn mọi người dần thay đổi, trong đó có mày. Đáng lẽ tao không trêu mày, nhưng vì nhớ mày quá cho nên mới vậy. Thằng quỷ, sao không có về sớm hơn? Tao cố lắm mới về được với mày, Bao nhiêu ngày học giả tiếng của mẹ mày mới gọi được tên mày. Mới cô lắm mà cho mày thấy, chứ tao với mày thì không có hợp nhau. Bà Năm cũng chảy máu mắt rồi nói: tội nghiệp, cha biết không, từ đó nó cũng hay về với thằng Bằng lắm. Đến khi thằng Bằng lấy vợ rồi ra riêng, thỉnh thoảng bà vẫn nghe thằng Cu Đực hay gọi tin thằng Bằng vào buổi đêm hoặc là lúc sáng sớm. Tiếng gọi bây giờ của nó nghe buồn não nề lắm cháu ạ. Hôm nào thằng Bằng về chơi thì tiếng gọi nghe vui mừng, gọi nhiều hơn nữa. Bà cũng cúng cơm cho thằng Cu Đực, mong nó được ấm no như người ta. Tôi ngó ra cây xoài có cành lá lúc nào cũng như được cắt tỉa. Quả bắt đầu to như ngón tay cái mà sai lắm, giúp cho bà Năm năm nào cũng có tiền nhờ cây xoài này. Đúng là khi chết đi thành quỷ, thế nhưng mà họ vẫn lưu luyến nơi trần gian. Nên hãy sống bằng cả tấm lòng khi bạn vẫn còn tồn tại. Đừng để khi về thế giới bên kia mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Tôi quay trở về nhà thì thấy thằng bé đã ra khỏi con nhím. Nó nhìn tôi rồi hỏi: chị hai, chị đi đâu lâu vậy? Tôi mới kể hết cho nó nghe chuyện tôi gặp thằng bé nơi gốc si. Nó ngồi đưa tay lên cầm suy nghĩ. Theo em nghĩ trong chuyện này, thằng bé ấy muốn nhờ chị điều gì đó. Điều gì là điều gì? Nó chỉ hiện ra cho một mình chị thấy thôi. Rõ ràng là nó có tâm nguyện gì muốn chị giúp rồi. Tôi nghĩ kỹ rồi gật đầu nói: hay là tối chị với em đi đến đó xem thằng bé nó nhờ vả gì không? Thằng bé không chịu làm nũng. Em không chịu chị gọi em là nhóc đâu, phải gọi là bé Tèo. Được, bé Tèo yêu của chị. Vì mới lành vết thương cho nên mẹ tôi cũng không cho tôi đi đâu xa, nên đành gọi chúng bạn đến nhà tôi chơi. Biết trong nhóm bạn có con Vân là pháp sư, nên tôi đành bảo thằng bé trốn vào trong con nhím chứ đừng có đi ra ngoài. Sau đó tôi bỏ con nhím vào trong hộp bàn, nơi mà thường ngày vẫn bỏ. Chúng bạn đến bày ra muôn vàn đồ ăn vặt, náo loạn cả căn phòng của tôi. Riêng chỉ có con nhỏ Vân là ngồi ngay bàn học của tôi. Tôi hơi chú ý đặc biệt vì chỉ là sợ con Vân nó phát hiện ra thằng bé trong đó. Tôi lại gần con Vân thì nó nhìn tôi mà nói: như này ta cảm nhận hình như trong phòng này có ma. Tôi hơi bối rối: không có đâu. Có, ta cảm giác con ma này nó lưu manh xảo quyệt lắm, cho nên mày cần bắt nó đi. Ta không cảm thấy điều gì cả, chắc là mày đang nghi quá mà thôi. Cần Vân cũng không nói gì mà âm thầm mở ra từ cái lọ nhỏ sẵn trong tay áo, thả một thứ gì đó như con sâu vào trong hộp bàn. Sau đó thì cùng đám bạn ra về. Tôi dọn dẹp lại nhà cửa rồi cơm nước cho mẹ. Chắc hôm nay mẹ sẽ về muộn đây. Quay trở lại lên trên phòng, tôi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trên giường. Là thằng bé Tèo, nó đang kêu thảm thiết như là đau đớn lắm. Tôi chạy lại gần nó thì mặt của nó tái xanh, cơ thể như là mềm nhũn rên lên từng tiếng: đau, em đau lắm chị hai ơi. Tôi hoảng sợ ôm lấy thằng bé, nhưng biết làm sao bây giờ. Nó không phải là con người mà có thể đưa đi bệnh viện. Tôi chợt nhớ ra mà gọi điện cho anh Dương đến. Đúng là chỉ có anh mới giúp được thằng bé mà thôi. Anh đang cắt tóc, thế nhưng khi nghe tôi nói về thằng bé thì cũng nhanh chóng mà chạy đến. Thằng bé nắm lấy tay của Dương mà kể: em đang ở trong con nhím thì tự nhiên thêm một con sâu nhỏ chui vào bên trong. Cảm nhận nó không phải là đồ tốt nên đuổi nó đi và khiêu chiến với nó một trận. Nó dường như là liều chết mà lao vào cắn em cho bằng được. Kết quả là bị em đánh chết, nhưng em cũng đã trúng độc. Toàn thân của em rất là khó chịu. Thằng bé Tèo kể được đến đây rồi im lặng mà nhắm mắt. Nó như là người ngất lịm đi mà còn không biết gì nữa. Tôi hoảng sợ lay người của thằng bé dậy, nhưng không thấy nó mở mắt hay nói gì cả. Tôi thấy nước mắt đầm đìa trên, cho nên Dương mới đỡ thằng bé dậy quay sang tôi mà nói: thằng bé sẽ không sao đâu. Anh lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng dán lên đỉnh đầu của thằng bé. Anh lấy ra một ngọn nến màu xanh, nhìn không giống những cây nến bình thường mà đốt lên. Mùi của nó rất khó ngửi, nhưng tôi ngạc nhiên vì thấy mũi của thằng bé hít lên liên tục. Sau đó anh bấm một chút pháp quyết vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé. Vô Tử dây lưng lên trên đỉnh đầu rồi kéo ra được một vật gì đó tròn tròn đang nhúc nhích dữ dội. Nhìn kỹ nó như một con sâu rất là to, chỉ là hình ảnh mờ nhạt mà thôi. Còn lúc này thằng bé ầm ra một ngụm máu xanh còn hơn cả lá cây. Sắc mặt của nó đỡ tái đi trở nên bình thường, thế nhưng nó vẫn nằm mệt mỏi ở đó. Anh sẽ thu nó vào trong một không gian khác để chữa vết thương và tu luyện. Không gian này em cũng không giữ được, cho nên anh sẽ mang đi theo. Tôi đồng ý rồi hỏi anh con trùng ấy từ đâu mà ra. Anh cũng lắc đầu rồi đáp: cái loại này được pháp sư nhân gian nuôi để đối phó với ma quỷ, không phải ra sức đánh mà chỉ để tấn công liều chết cho chúng nó chết từ từ. Mà có ai đã vào nhà em sao? Chỉ có đám bạn của em thôi. Trong đầu của tôi bỗng suy nghĩ đến cái tên chả nhẽ là Vân. Tôi chỉ suy nghĩ nhưng không dám nói ra vì chưa hề có bằng chứng. Anh thu thằng bé Tèo vào tấm bùa, nhìn rất là lạ, chỉ có vài dòng chữ nhỏ mà thôi, rồi quay sang tôi mà nói: anh về nấu cơm cho sư phụ đây. Tôi giữ anh lại ăn cơm. Lúc ấy mẹ tôi cũng về, mẹ mệt cho nên nghỉ trước. Còn tôi vừa dọn dẹp vừa kể cho anh nghe câu chuyện mình gặp lúc trưa nay. Anh bảo muốn cùng tôi đến đó xem thế nào. Tôi cũng khép cổng mà cùng anh dạo bước đi. Đến chỗ gốc cây si, tôi không còn thấy thằng bé ấy đâu nữa. Thôi anh về đi, chắc thằng bé nó đi rồi. Chưa, em chờ xem. Anh lấy ra trong túi xách một hộp nhỏ màu đỏ, có thứ bột màu xám cho rồi vuốt lên mắt của tôi. Lập tức tôi nhìn thấy thằng bé đang ngồi vắt vẻo trên cành cây si xòa xuống đất. Nó nhận ra chúng tôi đang nhìn nó rồi đánh giá một hồi. Sau đó mới nhảy xuống chỗ dương mà cất giọng the thé của một đứa trẻ con: chú ơi, chú giúp con với. Dương nhìn nó rồi quay sang nhìn tôi: chỉ là một tàn hồn niệm mà thôi. Tàn niệm là sao hả anh? Thằng bé vội nói: đúng, cháu chỉ còn là hồn tàn niệm thôi. Sau khi cháu chết được vài tuần thì cùng lúc ấy một thằng bé ăn mày chết từ nơi khác đến đây phá nhà cháu. Mẹ cháu buôn bán nên mới nhờ thầy đến trừ tà. Ông thầy dồn cho rằng cháu về phá, cho nên đã dùng ngày sinh tháng đẻ mà triệu hồn cháu về. Vì không hợp để cho người nhà thấy nên cháu không thể nói rõ được. Trên người của lão thầy có vòng cổ phát ra thứ ánh sáng rất mạnh nên cháu không thể làm được gì. Và rồi cháu đã bị bắt. Lão ta định luyện cháu trở thành âm binh của lão. Thế nhưng rồi cháu đã tự bạo nổ hồn phách, chỉ cố lưu lại một phần tàn hồn niệm mà chỉ có thể ở nơi đây. Cháu chờ một ngày nào đó sẽ có pháp sư đến giúp cháu, có thể cho cháu trở lại nhà của mình lần cuối. Từ ngày đến đây thì cảm thương cho đứa bé trước mặt rồi vội nói: được, chúng ta sẽ giúp cháu. Tuy tính ra thì đứa bé này bằng tuổi mình khi chết, thế nhưng giờ trước mặt chỉ là thằng bé, cho nên tôi mới mạo muội gọi nó là cháu. Dương kéo tay tôi lại rồi nhìn thằng bé mà nói: chỉ là tàn hồn nếu ra khỏi nơi này sẽ chỉ còn lại tinh phách mà thôi. Thằng bé vội vàng nói: cháu không sợ, dù có biến mất cháu cũng cam lòng, chỉ mong gặp lại bố mẹ và anh trai lần cuối. Dương nhìn nó rồi hỏi lại lần cuối: thật là cháu đồng ý chứ? Thằng nhỏ gật đầu mà vẻ mặt mãn nguyện lắm. Dương lấy trong túi áo ra một tấm linh phù rồi đưa cho thằng bé bảo nó dán lên trán. Linh phù này có tác dụng lưu lại hồn tàn niệm được vài phút. Anh lấy ra trong túi xách một thứ bột gì lấp lánh, vẽ lên lòng bàn tay một ấn ký màu xanh lá lấp lánh. Anh nhìn nó rồi bảo: nhảy vào trong. Thằng bé nhìn chung quanh cái xóm của nó mà đã từng vui chơi thời còn nhỏ. Mặc dù đã hơn chục năm nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi. Nó vươn mình nhảy vào bên trong lòng bàn tay của Dương rồi mất tích. Dương nhìn tôi rồi bảo tôi đi đến thẳng nhà thằng bé ấy. Anh đứng ở ngoài cầm rào mà mở tay thả tàn hồn niệm của thằng bé vào trong nhà. Nó vội bay vào mà đứng trước cửa nhà nhìn vào bên trong. Cả gia đình của nó đang xem tivi rất vui vẻ. Anh trai của nó cũng đã lớn, đã có công việc ổn định. Nhìn lên tấm di ảnh của mình, nó nước mắt rưng rưng. Ông trời chọn nó, chọn nó ra đi để gia đình được bình yên và hạnh phúc. Nó nhớ lại lời của ông thầy đã nói mà nó nghe bố mẹ nó nói với nhau. Nó không hợp tuổi với bố mẹ và anh trai. Gia đình thêm nó thì làm ăn không nên, tiền bạc hao hụt và bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Sau khi nó mất thì cửa hàng tạp hóa của mẹ nó phất lên trông thấy. Bố mẹ không còn cãi nhau, anh trai cũng không còn đau ốm. Nó biết số phận của nó phải chết để đánh đổi bình yên cho cả gia đình. Thì hồn thể của nó đã mất, nhưng hồn tàn niệm của nó quá sâu sắc nên có thể trùng sinh và đầu thai được. Bóng người của nó xuất hiện một vài điểm trắng rồi dần lan khắp người. Nó thấy chân của mình dần biến mất. Rồi đến người thân, đến khuôn mặt đang cười mà nước mắt đầm đìa của nó. Chỉ để lại đôi bàn tay trắng trẻo mập mạp bám chặt vào cánh cửa không muốn rời đi. Sương nhìn đạo ấn ký trong lòng bàn tay mở đi rồi biến mất, mà hai lòng bàn tay của thằng bé vẫn nắm chặt cửa thì lắc đầu mà thương hại. Rồi đôi tay nhỏ bé trắng bạch ấy cũng dần biến mất. Một tia sáng chói vọt lên trời rồi biến mất. Mong rằng 500 năm nữa ta sẽ còn gặp nhau. Dương kích động mà la lớn với đám tinh phách đã tàn mất của thằng bé. Nó sẽ được trả công xứng đáng mà thôi. Anh thở dài nhìn tôi. Sao, đã quyết định chưa? Có theo thầy làm sư muội của anh không? Để em xin phép mẹ. Anh gật đầu rồi nói muốn đưa tôi về nhà. Đám trẻ con chạy đuổi nhau ra gốc cây sim mà chơi. Ánh sáng từ những cây cột điện làm cho cái xóm nhỏ này sáng sủa vui vẻ. Cả đến nhà tôi thì có một ngôi nhà hoang đã bỏ lâu không có người ở. Riêng nước mắt nhìn vào bên trong, anh không nói gì mà vẫn đưa tôi về nhà. Đứng trước cổng tôi quay lại nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi mà lại nhìn sang hướng đằng sau. Tay nhanh chóng phóng ra tấm bùa vàng lóe sáng trong đêm. Một tiếng hét chói tai chỉ có tôi và Dương nghe thấy. Một bóng người màu đen xì rơi xuống đất mà rên lên ư ử. Con quỷ kia sẽ đi theo bọn ta. Dương thủ thế mà lên tiếng hỏi con quỷ đang lăn lộn trên mặt đất. Là con quỷ đứng trước nhà em, và nó là con quỷ đã tấn công thằng Tèo. Dương nghe vậy thì anh không thương tiếc mà đưa tay bấm pháp quyết nắm lấy cổ con quỷ. Con quỷ giãy giụa kêu lên đau đớn. Nó chỉ biết ú ớ xin tha, nói ai đã sai mày đến đây. Nhưng con quỷ dường như rất trung thành, không hề nói ra. Dường biết nó sẽ không khai, cho nên thu vào trong hộp sắt, dán giấy vàng rồi quay sang nhìn tôi. Vậy anh sẽ tra khảo nó, em về nhà đi. Tôi vội vàng chào anh rồi bước vào nhà. Đêm này tôi muốn tâm sự với mẹ và xin mẹ cho tôi theo thầy học đạo. Mẹ cân nhắc rất kỹ rồi cũng đồng ý cho tôi theo học. Mẹ đồng ý, nhưng mẹ chỉ muốn con dùng những thứ đó giúp đời giúp người. Mẹ không muốn con sa sút việc ôn thi đại học, cả không muốn con sẽ gọi người thân trong họ hàng gia đình về. Con hiểu chứ? Tôi đồng ý vui vẻ, bảo mẹ là sáng mai sẽ dắt mình đến nhà thầy cân để xin học đạo. Dương mà nắp cái hộp sắt thấy con quỷ trong ấy đã chết, tinh phách bay ra nhưng cũng bị Dương bắt lại mà đốt đi. Đúng, nó là do ai đó luyện ra mà trung thành với chủ. Khi nó biết mình lâm nguy thì báo với chủ nhân để người đó biết mà thu hồi nó. Chỉ có chết thì người đó mới bịt được đầu mối. Trong đầu anh suy nghĩ đến một người nhưng anh không muốn nói ra với tôi. Không phải vì anh sợ mà là anh không muốn mất lòng ai cả. Sáng nay tôi cùng mẹ mua một số trái cây bánh trái đến nhà của thầy cân. Sau khi nói ra nguyện vọng thì thầy đồng ý và bảo chiều sẽ làm nghi lễ thu nhập tôi làm đệ tử. Rồi thầy cũng rủ dây mẹ tôi đi uống trà ngoài ban công. Lúc đó chỉ còn tôi và Dương. Anh mỉm cười nhìn tôi, kẻ lấy ra trong túi một cây bút để vẽ bùa cực đẹp. Chúc em sẽ học thành tài, vững mạnh trên con đường này. Tôi cảm ơn anh rồi cũng lấy ra một chiếc khăn mùi xoa mà nói. Tặng anh, mong anh chỉ bảo cho em nhiều hơn. Anh hơi bất ngờ vì món quà của tôi. Chiếc khăn do chính tay của tôi thêu có hình hai bông hoa hồng đỏ rất đẹp. Anh mỉm cười bỏ chiếc khăn vào trong túi rồi dẫn tôi vào trong phòng mới của mình. Mặc dù nhà tôi không cách quá xa, nhưng tôi cũng cần có thêm căn phòng để nếu có chuyện gì sẽ tiện hơn. Chiều hôm ấy mẹ tôi về, tôi ở lại thắp nến hương mà gập đầu bái sư tổ. Sau đó thì dâng trà cho sư phụ và sư huynh. Thế tôi nói rất nhiều và cuối cùng là nhờ Dương chỉ bảo cho tôi mọi thứ. Thằng bé Tèo cũng đã bình phục nhiều, nhưng nó vẫn ở trong đó tu luyện lấy lại sức lực. Đêm đó tôi được học vẽ bùa chú và một số câu pháp chú để kích hoạt phù chú. Anh dặn tôi là trong vòng một tuần phải thuộc về và sành sỏi những gì anh đã giao. Tôi phổ việc trong tiệm tóc rồi lo cơm nước, nhà cửa và học lại những gì anh đã dạy. Sau một tuần thì tôi đã được sư phụ kiểm tra và đường về thăm mẹ, vì sư phụ nói tôi rất tốt, rất có thiên phú bẩm sinh. Hôm ấy tôi về nhà với mẹ, mẹ tầm bổ cho tôi rất nhiều thức ăn ngon. Sao dạo này mẹ ốm vậy? Hay không ăn uống đầy đủ? Mẹ vẫn ăn uống đầy đủ mà. Thế nhưng mà con này, dạo này mẹ cứ thấy có ai đó mặc bộ đồ đen đứng trước cổng nhà mình cứ nhìn vào nhà. Hắn ta có làm gì không? Mẹ tôi vẻ mặt đầy lo lắng rồi kể. Tôi ấy thì mẹ khát nước, nước ở trên phòng cũng hết cho nên mẹ mới đi ra bếp lấy. Mẹ có thấy bóng dáng của ai đó thập thò bên ngoài cửa phòng ngủ của con. Mẹ tưởng là trộm nên im lặng khóa chặt cửa lại. Và nếu như có bẻ khóa thì mẹ đã mở sẵn cửa sổ để thoát thân. Thế mà cánh cửa mẹ khóa chặt, nó không cần động vào mà trực tiếp đi xuyên qua cánh cửa mà vào trong phòng của mẹ. Mẹ lúc này đang núp trong chăn mà không dám thở mạnh. Mẹ thấy nó tiến lại mà nhìn mẹ thật kỹ, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng của mẹ. Thế hình dáng của nó thế nào? Chỉ là một màu đen với hai con mắt đỏ như máu. Nó như là lướt đi vậy. Mẹ không dám ngủ đâu con. Mấy đêm liền nó cứ về. Dù mẹ có dùng mọi đồ vật trừ tà, còn xin thầy ở trên chùa tấm bùa bình an, nhưng không có tác dụng với nó. Tôi quyết định tối nay sẽ ngủ lại nhà và để xác định có phải chính nó đang tìm mình không. Sẵn đem nó ra mà thực hành luôn cho rồi. Suy nghĩ kỹ thấy rất mạo hiểm, cho nên tôi cũng gọi Dương đến và kể hết tình huống cho anh. Anh đến và cũng ngủ lại phòng khách để tiện bắt giữ nó. Tôi với mẹ thì ngồi trong phòng mẹ. Đêm ấy chúng tôi có uống một vài chút bia, vì mồi mẹ làm quá ngon nên không thể cưỡng lại. Khoảng 8 giờ thì hai đứa tôi lên sân thượng ngồi hóng gió. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì từ đâu một đám mây đen ập đến. Nhảy từ trong đám mây, hai bóng người đen sì đáp xuống trước mặt của tôi. Chúng tôi bắt đầu khiêu chiến và đánh nhau với chúng. Tôi chỉ có thể phụ giúp Dương một chút. Thực lực của chúng nó không mạnh nhưng cũng đều rất dai sức. Giết chết rồi lại tụ thành hình, mà đến lúc Dương phá giải thì mới tiêu diệt được chúng. Tôi đứng vỗ tay hoan hô về mặt chiến thắng. Dường như nhớ ra điều gì vội kéo tay tôi ngồi xuống dưới nhà. Mẹ tôi đâu? Chúng nó bắt mẹ tôi rồi sao? Chúng tôi nhìn cánh cửa mở hoang mà chạy ra ngoài. Thì mẹ tôi đang đi giữa đường mà mặt cắm xuống dưới đất. Chúng tôi đuổi theo nhưng dường như mẹ tôi cũng đã trốn tìm mà chạy nhanh hơn nữa. Bóng dáng của mẹ tôi rất nhanh, chạy vào bên trong một khu nhà bỏ hoang rồi mất tích. Bị lừa rồi. Là sao? Mẹ em không thể chạy nhanh như vậy. Chắc chắn là lũ quỷ dụ mình đến đây. Thế mẹ em đâu? Tôi nghe lời của Dương lấy điện thoại gọi về nhà thì mẹ tôi không bắt máy. Mãi một lúc sau mẹ mới trả lời điện thoại của tôi và bảo là đang nằm ở nhà. Tôi bảo mẹ sang đưa điện thoại cho bà Năm để tôi nói chuyện. Mẹ cáo tôi vì muộn rồi còn làm phiền, nhưng vẫn sang nhà bà Năm. Tôi dặn dò bà Năm đêm nay mẹ tôi phải ngủ bên bà. Bà cũng không biết lý do, nhưng thì tôi quyết định như vậy cho nên cũng hứa để mẹ tôi ngủ lại. Mặc dù mẹ tôi không rõ chuyện gì, nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được vì sao. Vì chính lúc nãy bà đã gặp. Mẹ tôi quay sang nhìn bà Năm rồi nói: "Chị Năm à, tôi mới bị ma dắt đi đó." "Cái gì? Thôi thì đi hơ lá bưởi." Bà Năm lấy ra một xấp lá bưởi và bồ kết cho mẹ. Mẹ tôi lên giường của bà rồi kể: "Sau khi mà cơm nước xong, em vào trong phòng của mình thống kê lại sổ sách. Bỗng em nghe có tiếng gọi là mẹ ơi, con Như nè. Em bỏ sổ sách vì lờ mờ nhìn thấy bóng con Như đang đứng ngoài cửa làm bằng kính. Em mới chạy ra giờ hỏi là kìa con, sao mặt mũi tèm nhem thế kia. Em mở cửa phòng ra thấy con bé Như đang ngã trên mặt đất, người của nó nằm đó mà rên lên. Em mới chạy lại mà hỏi thằng Dương bạn nó đâu, thì con bé vội đứng dậy đi ra phòng khách. Nó đi ra khỏi cổng rồi chạy nhanh về bóng tối. Em đuổi theo thì khi đứng lại thì mình đang đứng ngay trước khu đất trống của xã. Cây cối tùm và không bóng người. Nghĩ chắc là mình bị dắt đi. Nhớ lại lời cha ông dặn mà tiểu ra buôn lên mặt. Lúc này em mới bình tĩnh mà lần được đường về nhà. Bà Năm nghe vậy thì cũng thấy ớn lạnh mà an ủi mẹ tôi. Thôi mày mà còn biết đường về. Mày mà con bé như nó không sao. Mẹ tôi cảm ơn bà Năm rồi bảo. Em đã từng đến đó đâu. Cứ theo ánh đèn điện mà chạy về đây. Chứ sau lưng còn vang vọng tiếng cười nghe ghê sợ lắm. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có tôi và Dương đứng trước căn nhà bỏ hoang dò xét tình hình. Em ở ngoài anh vào nhé. Tôi vội nắm lấy tay áo của anh. Nhất quyết anh đi đâu tôi đi theo đó. Hai đứa tôi dùng đèn pin mà dò dẫm bước đi vào căn nhà ấy. Một vài bóng đen chặn đường bị anh đánh bay. Đứng trước một nơi rộng rãi có bộ bàn ghế. Còn chai nước của ai ở đó. Chúng tôi dò đèn quan sát thì không thấy gì cả. Bỗng có tiếng bước chân đi đến. Nó bổ nhào về phía của Dương. Nhưng nhờ tôi dò đèn pin nên anh nhìn thấy nó mà chiến đấu với nó. Ở một tiếng hai tấm linh phù của hai người là anh và người ấy chạm vào nhau. Anh lùi lại vài bước với một vẻ mặt bình thường nhìn người ấy. Người ấy bay ra xa đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Dường như người ấy không ngờ rằng anh Dương có thể ra tay mạnh đến như vậy. Giọng nói của người ấy vang lên. Anh là đồ hèn. Dù giọng nói có trong đau đớn tôi vẫn nghe thấy đó là giọng của một người con gái. Nãy giờ tôi cố quan sát nhưng không thể thấy người con gái ấy có điểm gì nào quen. Thế cô không lưu manh sao? Cứ làm tất cả mọi chuyện vì gì? Người con gái đó cố đứng dậy trả lời. Vì rất nhiều thứ. Vì sự nghiệp con đường trước mắt và vì tình yêu cuộc sống sau này. Nên ta phải làm mọi chuyện. Cô gái này dường như sửa đổi giọng nói. Nhưng có một vài âm điệu làm tôi thích quen. Nhưng chưa nghĩ ra được. Thì cô có đoán được điều gì sắp xảy đến không? Nếu cô cố chấp chen vào cuộc sống của người khác. Làm gì? Làm như vậy ta được gì sao? Là được tất cả. Và nếu đã có tất cả trong tay. Thì dù có cho ra sao đi nữa. Ta vẫn sẵn sàng đón nhận. Cô điên rồi. Ta điên. Chính lúc nhận ra mọi chuyện là lúc ta điên. Điên thật mà. Cô khẽ đốt lên chiếc lồng đèn nhỏ. Dòng tay bấm quyết lộ ra trong đó hai bóng người. Đích thực chỉ là hai bộ xương khô lao về phía của tôi. Dường rút ra một lá cờ màu vàng. Bề trên có một ấn ký lóe sáng. Mà nghích tung cái bộ xương ấy. Chúng nó rơi xuống đất mà gãy vụn giòn tan trong màn đêm. Cô gái đó hừ một tiếng rồi đập nát cái đèn lầm. Sau đó thì bỏ chạy mất hút trong bóng tối. Tưởng vậy là hết cho nên Dương định đuổi theo. Nhưng bất ngờ anh thấy dầu từ trong đèn ngừng tụ tạo thành một hình người vặn vẹo mà đang dùng tay nắm lấy chân của tôi. Tôi la hét nên anh nhanh chóng dùng thanh kiếm gỗ mà chặt đứt đôi tay ấy. Đôi tay tan chảy mà biến mất. Những con quỷ dưới lòng đất cũng dần ngoi lên. Dương bảo tôi lùi lại, anh giải thích. Thuật liền đèn dầu tam quỷ này sẽ bắt hai con quỷ mà chấn ngự con quỷ lớn giữ đèn. Khi hai con quỷ kia chết thì không chết được mở. Người tạo nó ra chỉ có thể đập nát đèn lồng mà rời đi. Vì con quỷ này sẽ gặp ai là đánh. Khi nào nó gặp đối thủ tiêu diệt được nó mới thôi. Con quỷ gầm rú lao về phía của Dương. Nó đưa bàn tay sắc nhọn có thể moi được cả nội tạng mà quét về phía của anh. Anh không do dự mà dùng tay nhanh chóng dán bà tấm linh phù trên thanh kiếm gỗ đào mà kích hoạt linh phù. Làm cho cây kiếm gỗ nhưng lại phát ánh sáng mê người, chém đứt luôn cánh tay còn lại của con quỷ. Bộ dáng như quái vật của con quỷ làm tôi cảm thấy có điểm sợ hãi. Vì nó không như những hồn ma khác mà tôi gặp. Đằng này nó lông lá mà trắng như là mắt ma. Phù tôi đánh ra chỉ làm da của nó đỏ ửng như là gãi ngứa vậy. Con quỷ há cái miệng to mà gầm rú. Dường cũng tặng thêm phù mà rắn kín cả cây kiếm gỗ. Cây kiếm phản sáng chói mà soi sáng cả mọi thứ. Kiếm bổ đôi người con quỷ thì Dương cũng bị cái sừng trên đầu nó húc may mà phun ra ngụm máu đỏ tươi. Tôi đỡ anh dậy thì chứng kiến con quỷ gầm rú. Cô kéo thân dưới của mình hợp vào với thân trên. Tôi vội vàng rút bùa mà niệm chú thiêu hỏa nó. Con quỷ giãy giụa nhưng không chết. Đến khi Dương đưa lá bùa vào bảo tôi đốt thì ngọn lửa mới bùng lên rồi thiêu rụi nó. Tôi đỡ anh ra ngoài rồi gọi xe đến bệnh viện. Bên phía bụi cây rậm đối diện căn nhà hoang, cô gái ấy ngồi đó mà quan sát mọi thứ. Khẽ đập nát viên gạch mà giận dữ. Chết tiệt, mày sẽ không yên đâu. Mẹ tôi đến bệnh viện thăm Dương, nấu cho anh rất nhiều thức ăn. Mẹ thấy vậy cũng có phần lo sợ, không biết sau này tôi sẽ thế nào. Nhưng sư phụ và Dương cũng trấn an mẹ tôi. Hai người đều bảo tôi có thiên phú và sẽ không gặp nhiều trắc trở. Sẽ có ngày tôi sẽ thành công và giúp ích cho mọi người. Tôi cùng Dương đi ăn mừng anh xuất viện. Mẹ và thầy cũng tự đi ăn theo món của người lớn. Dương liếc mắt về tán cây to nơi công viên mà thở dài. Nó không có ngừng muốn khiêu chiến đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.